Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 7 của bộ truyện Mà Kiếm Sông Anh của tác giả Gia Cát Thanh Dân qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 7, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung tình tiết của tập trước nha. Ở tập trước thì Địch Ngọc đã dùng thuốc cứu được Thạch Trung Anh, nhưng mà cái thân phận nữ nhi của nàng đã bị Tác Anh Châu lật tẩy. Sau đó cả ba người cùng nhau kết nghĩa Kim Lan Kim Bằng. Và cái thân phận nữ nhi của nàng á, vẫn giấu Thạch Trung Anh không cho chàng biết. Cái lão hành khất hầu chấn buôn ba suốt đêm cũng đã quay trở về. Sau đó cả bốn người dạo chơi khắp Cao Vũ Hán, rồi đi nhờ thuyền của một vị tên là Thiết Tiêu Ngư Tử Uông Trừng cùng đi tới Quân Sơn. Hỏi ra thì mới biết cái lão này vì cái cuộc tỉ thí với cái tên ăn mày tên là Úc Thiên Hùng mà tới. Cái tên ăn mày này á, chính là phản đồ của cái bang. Thì cuối cùng bọn họ, cả bọn cũng đã đi tới nơi ước hẹn với Úc Thiên Hùng. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị theo dõi ở trong tập 7 này nha. Kinh truyện của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 19h30 và 20h30 vào mỗi tối. Quý vị đón theo dõi nha. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, mời quý vị cùng nhau thưởng thức nội dung tiếp theo của tập truyện nha. Thạch Trung Anh sau khi uống linh dược, mắt trở nên đặc biệt tinh tường. Liệt thấy trên một cành cây nhỏ của một cây cổ thụ cách đó chừng khoảng 3-4 trượng về phía bên trái, là có một bóng người ngồi lờ mờ không rõ. Chàng kéo nói với Hậu Chấn và những người kia biết, nhưng mà bóng cây loang lổ, khó nhìn rõ mặt mũi người đó. Chỉ thấy người đó theo gió đưa đẩy lên xuống, thân hình dường như dính chặt vào cành cây. Nội công và khinh công quả thực cao siêu vô cùng, lại không rõ là bạn hay thù, cho nên cả bốn người đều âm thầm đề cao cảnh giác. Kênh hai vừa điểm, phía đông ngoài bìa rừng có một người đi vào. Gã đó trạc 40 tuổi, mặt vừa dài vừa hẹp, hai hàng lông mày xích lên như là mày gà chọi, một đôi mắt ti hí như là mắt của người đưa đám ma. Mình thì mặc cái bộ quần áo bằng đoạn màu bạc, đầu thì quấn khăn lụa trắng, danh trần lại càng thêm sáng rực. Tay trái của gã ôm một đôi thiết trượng, tay phải chỉ thẳng vào Uông Trừng, cười ha hả một tiếng điên dại. Lão tặc già không biết sống chết kia, 3 tháng trước vô cớ phá hỏng chuyện tốt của Úc đại thái gia nhà ngươi, hôm nay lại dám mò tới đúng hẹn. Thành Lăng Cơ này chính là nơi chôn xương của lão tặc nhà ngươi đó. Thiết Tiêu Ngư Tử Uông Trừng tay ngang cái cây thiết tiêu, từ trên phiến đá từ từ đứng dậy nói: Chôn muôn ngàn điều ác, tội dâm đứng đầu. Ngươi 20 năm trước đã bị phạm sát giới mà phản bội cái bang, bao nhiêu năm lưu lạc giang hồ, không những không hề biết hối cải mà lại còn ngày càng làm bậy hơn nữa. U mố này cả đời ghét nhất là cái thứ dâm tặc giản ác như ngươi. Ở ngoài ô thành An Khánh đã để cho ngươi mượn cớ mà chạy thoát. Đêm nay ta không quản ngàn dặm xa xôi đến đây đúng hẹn, đâu phải là để bảo vệ che chở cho ngươi. Ngươi cứ biết rằng các bậc hiệp nghĩa giang hồ đã tụ tập về Tam Tương, Bạch Cốt Giáo của ngươi khó lòng tôi bảo vệ được nữa rồi. Nhất là các vị trưởng lão của cái bang của ngươi đang cho người đi khắp nơi tìm kiếm, muốn trị tội ngươi phạm giới phản bang và cái tội xúi dục thiết tâm sông đạo, đánh lén làm trọng thương bang chủ đó chăng? Úc Thiên Hùng thấy Uông Trừng lại biết rõ cả gốc gác của mình như vậy, trước hết là có phần sững sờ, nhưng rồi lại hay ngửa mặt lên trời mà cười ha hả. Lão tặc già Uông Trần, người chết đến nơi rồi mà còn dám già mồm hả? Úc đại thái gia ta luyện thành một thân bản lãnh này là để được tiêu dao sung sướng, ai thèm ở trong cái bang hội nghèo kiết xác đó chứ. Suốt ngày phải chìa tay xin ăn, màn trời chiếu đất. Cái đảo già đông dân kia không biết tự lượng sức mình, ở trước mặt của câu hồn vũ sĩ thường đọc quán chủ thiết tầm quán trên núi Thái Sơn lại tự chuốc lấy nhục nhã dưới đòn quyền âm quỷ chảo thì còn trách ai được chứ. Vừa nói đến đó, một tiếng rối rít ào qua, vút một cái, bỗng nhiên không biết từ đâu có một vật gì đó bay tới đánh trúng ngay má trái của Úc Thiên Hùng. Sức mạnh lạ lùng làm cho quai hàm của hắn sưng vù lên ngay lập tức, lại còn bị đánh rụng mất hai cái răng. Đau quá, Úc Thiên Hùng rú lên một cái quái dị, há miệng phun chiếc răng rụng ra. Nhặt cái vật đánh lén dưới đất lên nhìn xem, thì ra chỉ là một đoạn cành cây khô. Hắn trợn mắt nhìn quanh bốn phía, trong rừng cây lại im phăng phắc, không có một bóng người. Bất giác giận đến cực điểm, cái đôi thiết trượng trong tay chia ra hai bên, hắn quát lớn: "Thiết tiêu ngư tử Uông Trần!" "Hừ, ta cứ tưởng lão thật nhà ngươi một mình đến đây đúng hẹn, ai ngờ lại dám mai phục bọn cho ma để đánh lén. Úc đại thái gia ta đây cũng có bạn bè cao tay, lát nữa sẽ tới liền. Đêm nay ta mà để cho lão tặc nhà ngươi chạy thoát khỏi cái đôi trưởng của Úc đại thái gia này thì ta uổng cái mỹ danh tham qua ác quỷ này lắm đó. Tác Anh Châu thấy Úc Thiên Hùng ăn nói hụn lắm, dự định lên tiếng thì đã bị Thạch Trung Anh kéo tay lại, rồi chỉ về phía người đang ngồi trên cành cây nhỏ của cây cổ thụ bên trái, đoạn lại khoanh tay ra hiệu. Tác Anh Châu hiểu ý Thạch Trung Anh, muốn nói rằng cái cành cây đánh Úc Thiên Hùng là do người đó phóng ra, trong cái chuyện này còn có ẩn tình khác, nên không nên lên tiếng. Thiết tiêu ngư tử Uông Trần te vướt bộ râu dài, cười ha hả nói: "Hay cho cái mỹ danh tham qua ác quỷ, chỉ riêng cái ngoại hiệu đó thôi cũng đủ để không tha cho ngươi rồi. Ngươi đã hẹn thêm người khác thì hay là đợi họ đến đây rồi cùng nhau nạp mạng một thể, hay là ngươi muốn đi báo danh ở cửa quỷ môn quan trước hả?" Úc Thiên Hùng cười gần một tiếng: "Dọn dẹp, một lão thất phu như ngươi đâu cần đến hai vị cao thủ của Úc đại thái gia này phải ra tay. Ngươi nạp mạng đi." Tiếng nói vừa dứt, người đã lao tới, cái đôi thiết trượng trong tay loạng choạng, cái tiếng dòng thép va vào nhau, nhắm thẳng vào đầu của thiết tiêu ngư tử Uông Trần mà bổ xuống. Thiết tiêu ngư tử Uông Trần di chuyển thân mình tiến lên, đôi thiết trượng của Úc Thiên Hùng đánh vào khoảng không, cây thiết tiêu trong tay của Uông Trần chỉ thẳng, điểm vào quyệt kiên tĩnh bên vai trái của thanh qua ác quỷ Úc Thiên Hùng. Úc Thiên Hùng không che không đỡ, thân hình hơi ngửa ra sau một chút, không đợi Uông Trần rút cái cây thiết tiêu điểm hụt về mà một chiêu song phong quán nhĩ, cái đôi thiết trượng từ hai bên trái phải đánh ngang tới. Uông Trần vội rút cổ rụt đầu, ngừng cái tiếng keng, đôi thiết trượng của Úc Thiên Hùng đã đập vào nhau trong đêm tối lóe cả lửa. Uông Trần vừa định trả đòn tấn công thì cái đôi thiết trượng của Úc Thiên Hùng đã một hộp một tách lại đánh vào hai bên hông của lão. Uông Trần lúc này quả thực không sao tránh né được nữa, nếu mà nhảy giọt lên trên thì lúc rơi xuống cái đôi thiết trượng của Úc Thiên Hùng xoay vòng quét tới, ắt sẽ đánh trúng hai chân của mình, thân ở giữa không trung làm sao mà tránh được. Hết cách xoay sở, lão đành phải lùi người nhảy ra 7-8 thước, rồi thân hình thoăn thoắt như là dượng lướt tới. Cơn giận thực sự đã nổi lên rồi, thi triển hết các chiêu thức thiết tiêu độc đáo mà mình đã khổ luyện mấy chục năm qua, cùng với cái đôi tấn thiết ngoại trượng của tham qua ác quỷ Úc Thiên Hùng đánh vào một chỗ. Úc Thiên Hùng lúc ở ngoại ô thành An Khánh, lần đầu giao đấu tay không với thiết tiêu ngư tử Uông Trần, vì là ban đêm lẻn vào nhà người ta để giở trò thái qua tác ác, không tiện mang theo cái đôi thiết trượng, cho nên đổi dùng một cái thanh đơn đao. Binh khí không được thuận tay cho lắm, thành ra suýt chút nữa đã bị Uông Trường đả thương. Giờ đây đôi trường đã có trong tay, lại kể có người mạnh chống lưng phía sau, lập tức tinh thần tăng vọt, múa mày khoe mẻ võ công. Công lực của hắn vốn ngang ngửa với Uông Trường, nhưng đôi tấn thiết hoại trượng này mỗi cây gồm hai đoạn, mỗi đoạn dài hai thước hai tấc, lại thêm dòng thép nối liền, tính cả cánh tay duỗi ra cũng dài hơn cả sáu thước. Một khi đã thi triển ra thì nào điểm, nào đập, nào bổ, nào gạt, nào chặn, nào đỡ, nào ép. Trong vòng một trượng vuông, tiếng trượng vung vút như là hổ gầm, quả thực đã ép cho lão hiệp đất lưỡng hoài thiết tiêu ngư tử Uông Trường với cái cây thiết tiêu ngắn ngủn trong tay nhất thời không sao tấn công được nữa. Thiết tiêu ngư tử Uông Trường thành danh đã nhiều năm, cũng không phải là do may mắn mà có. Tạm thời tôi bị uy lực của đôi thiết trượng Úc Thiên Hùng áp chế, không dám tùy tiện ra chiêu. Nhưng qua khỏi 20 chiêu, thế công của địch đã dần dần rõ ràng. Lão thét dài một tiếng, thi triển khinh công thượng thừa, thỉnh thoảng lại lướt vào giữa dùng ảnh trượng dày đặc của Úc Thiên Hùng. Tay phải dùng thiết tiêu, tay trái lại dùng cạnh bàn tay, nào điểm, nào đánh, nào chặt, nào vỗ. Chiêu nào cũng nhắm vào các yếu quyệt khắp trên người của Úc Thiên Hùng hết. Thân pháp lại nhẹ nhàng như là chim hồng bị kinh động. Một đòn đánh không trúng, lập tức rước ra xa. Đôi thiết trượng của Úc Thiên Hùng tuy nhanh như chớp không gì sánh bằng, nhưng cũng luôn luôn gặp phải những đòn hiểm hóc. Trong nháy mắt lại qua thêm 5 chiêu, hai người vẫn ở cái thế cân bằng, lực lượng ngang nhau. Nhưng mà trên trán, dưới mũi và hai bên thái dương đều đã hơi rịn mồ hôi rồi. Úc Thiên Hùng đánh mãi mà không hại được Uông Trường, hai mắt cứ đảo lia lịa. Bỗng cái cây thiết trượng tay trái hơi chậm lại một chút, bị thiết tiêu của Uông Trường thuận thế dính lấy rồi hất lên, mà lại tuột khỏi tay hắn. Úc Thiên Trùng kêu thầm một tiếng không xong rồi, sau đó quay người nhảy lui lại. Thiết tiêu ngư tử đâu chịu để hắn chạy thoát, thân hình vừa vọt lên, trên đầu đã có tiếng nói: Uông Quynh, hãy khoan, có chuyện độc thủ. Thân hình của sở thủ lỗ bang Hồ Chấn tự như là một con chim lớn từ trên không trung bay xuống, tay phải tung một chưởng vào không trung đánh về phía Úc Thiên Hùng, tay trái khẽ ấn một cái, Uông Trường bị đẩy nhẹ rơi xuống đất. Úc Thiên Hùng cây thiết trượng tuột ra khỏi tay, giống là cái chiêu dụ địch. Tay nghe tiếng Uông Trường đuổi theo, chân vừa chạm đất, thân hình liền lật mạnh qua bên phải, công lực dồn vào cánh tay trái, cái bàn tay trái đó lập tức thịt teo da tớp lại, dần dần chuyển sang màu đen sậm, hình dáng như là vuốt quỷ. Một luồng gió lạnh âm độc vừa mới tung ra, thì ra là Hậu Chấn đã bất ngờ từ trên không trung bay xuống, chưởng lực đánh vào trong khoảng không đã đến ngay trước ngực. Hai luồng chưởng lực vừa chạm vào nhau, cái món quyền âm quỷ trảo mà Úc Thiên Hùng học lỏm chưa được đầy đủ này đâu phải là đối thủ của chưởng lực tinh thuần của Hậu Chấn. Chỉ một cái đã bị đánh bật ra 6-7 bước, cả cánh tay phải đã tự động trở nên cứng đờ, không cử động được nữa. Hắn dự định tức giận chửi mắng, ngẩng đầu nhìn lên, thế là Hậu Chấn vốn là sư thúc ngày trước, công lực lại không địch nổi, làm sao mà không sợ chứ. Không nói một tiếng nào cả, quay người định chạy trốn, Hậu Chấn lại không thèm đuổi theo, chỉ đứng yên tại chỗ, mặt nở nụ cười lạnh. Úc Thiên Hùng dự định chạy trốn vào trong khu rừng phía đông, thì bỗng trong khu rừng đó có một tiếng quát: Phạm giới bản bàn, tội không thể thoát. Một người ăn mày què quặt một chân tên là Thiết Cước, tay chống cái cây thiết trượng từ trong rừng đi ra. Úc Thiên Hùng vừa nhìn thấy lại còn sợ hơn cái lúc thấy Hậu Chấn nữa, quảng hốt không kịp chọn đường, dùng cái thế sạo yến xuyên vân, thân hình vừa đáp xuống ven rừng phía nam thì trong rừng lại vọng ra một tiếng nói cực kỳ vang dội: Thiện ác đến cuối cùng đều có báo ứng. Một lão ăn mày cao gầy tay cầm một cây gậy trúc màu đỏ son từ từ trong rừng bước ra. Úc Thiên Hùng quả thực như là gặp phải rắn chết, toàn thân trung bắn lên, mồ hôi trên trán đổ ra như mưa, vội kêu to một tiếng. Dặn thượng chủ, Liễu Hộ Pháp, mau, mau. Cái tiếng kêu còn chưa dứt, trên đầu đã có người tiếp lời. Chỉ chành đến sớm hay là muộn mà thôi, Út Thiên Hùng ngươi tội ác đã tày trời, còn không mau chịu sự trừng phạt của ban quy, lại dám chống lệnh định bỏ trốn sao? Út Thiên Hùng nghe tiếng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên một cành cây rất là nhỏ ở tít trên ngọn, cao khoảng 4-5 trượng, của một cây cổ thụ phía xa xa, đã có một người ăn mày trung niên đang ngồi. Tiếng nói vừa dứt, người đó thuận theo cành cây đang đung đưa trong gió, vẫn giữ nguyên cái tư thế ban đầu, rơi thẳng xuống. Đến khi gần chạm mặt đất, mới khẽ duỗi hai chân ra, đáp xuống nhẹ nhàng, không một hạt bụi tung lên. Quả thực là thân pháp nhẹ nhàng thanh thoát, đẹp mắt vô cùng. Vị anh Trần nhìn rõ mặt mũi, chính là cái vị sư phụ truyền dạy võ công ngày trước, ban chủ cái bàn Cái Tiên Đồng Dân. Hắn không ngờ chỉ vì mình mà cả bốn vị trưởng lão trong cái bang lại cùng lúc kéo đến đây. Cái cây gậy chúc pháp trượng màu đỏ sơn vừa mới xuất hiện, đường sống coi như là đã hết rồi. Cái chỗ dựa vững chắc thì lại chẳng thấy tâm hơi đâu. Nếu còn chống cự nữa thì cái hình phạt thảm khốc chắc khó lòng mà chịu nổi. Hắn đành phải phủ phục xuống đất, run rẩy chờ chết. Hồ Chấn chợt cảm thấy sư huynh cùng hai vị sư đệ đồng thời xuất hiện ở đây, cũng lấy làm ngạc nhiên, vội bước tới làm lễ ra mắt Cái Tiên. Chưa kịp mở lời thì Cái Tiên Đồng Dân đã cười trước. Hầu sư đệ, không cần đa lễ, ba vị bạn hữu nhỏ tuổi của ngươi trên cây kia, sao không mời xuống gặp mặt một phen? Hồ Chấn dự định lên tiếng gọi Thạch Trung Anh, Thác Anh Châu và Địch Ngọc, thì phía tây trong rừng đột nhiên lại vọng ra một tiếng quát dữ dội. Út Thiên Hồng, đừng có làm tên nhát gan như vậy chứ. Người đã gia nhập môn hạ Bạch Cốt Giáo của ta, kẻ nào dám động đến một sợi lông sợi tóc của ngươi, lập tức sẽ được nếm thử cái mùi vị Bạch Cốt Âm Phong Trưởng của ta. Một lũ ăn mày hôi thối này thì sai gì, còn không mau mau đứng dậy cho ta. Người theo tiếng nói đi vào, từ phía tây trong rừng, một già một trẻ bước ra. Cái người trẻ thì toàn thân áo vàng, chính là một trong Bạch Cốt Sông Hùng Độc Tâm Âm Trưởng Dân Hạp. Cái người già thì trạc ngoài 60 tuổi, người gầy gò nhỏ bé, mình mặc một bộ quần áo đối khẩm cài khuy sát nhau màu đen quyền. Ngần lưng có thắt một đai lưng bằng da hình thù kỳ lạ, rộng chừng khoảng 3-4 tấc. Hai bên hông bên dưới đai lưng lại có thêm mấy cái túi da rộng hẹp, nhỏ lớn hình dáng khác nhau. Trên miệng túi lại có cài thêm hơn 10 cây phi đao hình lá liễu sáng loáng. Ngay cả trên vai trong áo cũng có vật gì đó hình giống cái ống tròn nổi cộm lên. Cả hai người đều đi tay không, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, hoàn toàn không thèm để bốn cái vị trưởng lão cái bang trước mắt này vào trong mắt. Cái tên Út Thiên Hùng kia vốn đang phủ phục dưới chân của Cái Tiên chờ lệnh xử lý, giờ đã thấy một già một trẻ này đến, những cái kẻ đường cùng gặp được lối thoát, lòng dạ lập tức mạnh mẽ hẳn lên, dùng đứng thẳng người dậy, định nhảy về phía bên cạnh Dân Hạp. Cái Tiên Đồng Dân cười khẽ một tiếng, cầm ngón tay lên khẽ búng vào khoảng không. Út Thiên Hậu kêu ối cha một tiếng, lại ngã lăn xuống đất, không sao cử động được nữa. Dân Hạp giận tím mặt, chỉ thấm vào Cái Tiên Đồng Dân. Người chắc là cái tên đầu đảng ăn mày trong cái ban hội nghèo kiết xác này, tên gọi là Cái Tiên Đồng Dân gì đó phải không? Ban nãy bọn ta đã nói rõ rồi, Út Thiên Hùng bây giờ là đệ tử dưới trướng Bạch Cốt Giáo, không cho phép kẻ khác tùy tiện làm hại. Chính người đức độ và tài năng không đủ để người ta phục, môn hại đệ tử không muốn mãi mãi ôm bát đi xin ăn dọc đường, đổi sang nơi khác mà theo thì có lý do gì mà người lại tùy tiện ra ngoài dở thối hung ác, cản trở đường tiến thân của người ta? Người tưởng cái món tiểu xảo đạn chỉ thần công của ngươi là do được người ta chắc? Lời nói đến đó, hắn liếc mắt chợt nhìn thấy Hầu Chấn, cứ ngỡ Thạch Trung Anh và Thác Anh Châu cũng đang ở đây, sắc mặt thoáng biến đổi. Nhưng mà đợi đến khi nhìn quanh không thấy ai, đã trở lại cái dáng vẻ ngang ngược hung hăng kêu ngạo như trước. Cái tiên đồng dân không thèm đáp lời. Hậu Chấn tiếp lời cười ha hả. Tật khinh cái tên tiểu tặc không biết liêm sĩ nhà ngươi. Dưới lầu Hoàng Hạc, hiền điệt họ Thạch của ta đã đưa tay tha cho cái mạng chó của ngươi, để cho ngươi con đường tự sửa đổi. Không ngờ bản tính ác độc khó bỏ lại mò đến đây gây sự. Út Thiên Hùng là cái phản bội của bản bà, tội khi sư diệt tổ, trong giáo võ lâm giang hồ ai cũng coi là đại nghịch bất đạo. Người người đều có quyền giết đi. Huống chi cái tên giặc này còn không ngừng giở cái trò hái quà bắt bóm, làm nhục đàn bà con gái, tội ác rành rành ra đó. Chủ môn nhân của bản bang ta đây, ở đây thi hành ban quy, đâu tới lượt bọn ngươi ngang nhiên can thiệp chứ. Nếu biết điều thì mau mau rút lui, im lặng chờ 4 ngày nữa, đến lúc quyết chiến ở quận sơn mà chịu tội chết đi. Bằng không muốn tìm lại chuyện dễ dàng như ở trước lầu Hoàng Hạc đó thì khó lắm đó. Độc Tâm Âm Dưỡng dân hàm được Bạch Cốt Thần Quân Thích Tự Minh, giáo chủ Bạch Cốt Giáo, bí mật truyền thụ tâm pháp. Từ khi ra giang hồ đến nay, với bảy cái món tuyệt kỹ là Bạch Cốt Tàng Môn Kiếm, Bạch Cốt Âm Phong Trưởng và Bạch Cốt Âm Lân Sa, chưa từng phải dùng đến hết sức mà đã gần như không có đối thủ nào rồi. Nào ngờ trên đầu Hoàng Hạc, thấy Thạch Trung Anh cùng với người ở trong mộng của mình là Ngọc Địch Phi Tiên, Tỉnh Nhược Dân, Chung Thuyền Ngắm Trăng, phong thái tướng mạo lại hơn hẳn mình rất nhiều, lửa ghen lập tức bốc lên ngùn ngụt. Đêm khuya tìm đến gây sự, giống tưởng rằng những bậc trưởng bối thành danh trong giới hiệp nghĩa và cả giới lục lâm phần lớn đều không phải là đối thủ của mình, thì một cái tên Thạch Trung Anh mặt trắng như là thư sinh thế này, chẳng phải chỉ cần ra tay là trừ được ngay tình địch sao? Ai dè sai lầm lớn quá, đúng phải ngay đối thủ thực lực rồi. Bảo vật do sư phụ truyền lại, cái thanh Bạch Cốt Tàng Môn Kiếm rèn bằng thép tốt của Miến Điện. Trước cái thanh Tử Vĩnh Mà Kiếm là bảo vật từ thời thượng cổ, quả thực là như củi khô gặp lửa mạnh. Bạch Cốt Âm Phong Trưởng gặp phải Bát Nhã Thần Công lại như châu chấu đá xe. Người ta đặt tay ra đằng sau lưng, thu lực không phát ra, chỉ là nhẹ nhàng đẩy mình dâng đi. Nhưng cái cơ hội đó, mình tung ra cái món võ giữ nhà cuối cùng, hai cái nắm Bạch Cốt Âm Lân Sa vừa phóng ra xong, cũng chẳng biết có làm địch thủ bị thương hay là không, để bị hiên một luồng chưởng phong kinh người dò cho chạy mất dép, coi như là nỗi nhục lớn nhất trong đời rồi. Nhưng trong lòng làm sao mà chịu phục chứ. Sau khi chạy thoát, hắn vội vã quay về quân sơn, định đi tìm sư huynh là Độc Giác Quỷ Vương Doãn Khánh cùng hợp sức quay lại báo thù. Ngật nội Doãn Khánh cũng đã đi nơi khác, phải đến đúng ngày đại hội mới quay về quân sơn. Đúng lúc đó, Út Thiên Hùng lại có hẹn quyết đấu với Uông Trừng ở thành Lăng Cơ, mời hắn đến giúp sức. Nhất thời nổi hứng, hắn bèn cùng với hộ pháp trong giáo là Thiên Thủ Thần Ma Liễu Thanh cùng đến trợ chiến. Lúc này vừa thấy Hậu Chấn, trước hết là có phần hơi giật mình, nhưng sau đó thấy mấy cái người khắc tin là Thạch Trung Anh không có ở đây, cái nỗi nhục cũ ở lầu Hoàng Hạc lập tức sôi lên trong lòng, quyết định cái phen này phải lấy 4 lão già trưởng lão cái bang này ra khai đạo trước để gỡ lại cái thể diện phen trước. Hắn nghiêm lặng nghe Hậu Chấn nói xong, cất một tiếng cười lạnh âm hiểm. Dân nhị thế gia nhà ngươi nhất thời nhìn lầm, không biết cái thanh mạc kiếm trong tay tên tiểu tặc họ Thạch kia chính là bảo vật thời thượng cổ, cho nên binh khí bị chém gãy nên mới thua trận, có gì lạ đâu. Nhị thế gia đang đi khắp nơi tìm nó đây nè, để quyết một trận sinh tử một lần nữa. Hôm nay cũng là cái ngày tận số của lũ ăn mày hôi thối các ngươi, chết thay cho tên tiểu tặc họ Thạch đó. Ta sẽ đánh gục cái tên đầu đảng ăn mày mà các ngươi thờ như là thần thánh kia trước, rồi sẽ đem mấy lão ăn mày hôi thối các ngươi ra, đứa nào đứa nấy nghiền xương thành cho, mới hả dạ được cái mối hận trong lòng dân nhị thái gia này. Nói xong liền chỉ thẳng mặt của cái tiên đồng dân đòi giao đấu. Cái tiên khẽ cười nhạt một tiếng, chưa kịp đáp lời thì cái lão ăn mày què một chân đứng ở ven rừng phía đông đã lạnh lùng nói vọng ra: "Tà phi, chỉ bằng ngươi mà cũng đòi hỏi sao? Chỉ một bộ xương khô biết đi như ngươi mà đầu chịu nổi một ngón tay thiếu dương thần trưởng của ban chủ nhà ta mới là chuyện lạ đó. đừng thấy ngươi khoác lác nửa ngày trời. Ngay cả một lão ăn mày tàn tật thiếu mất một chân như ta đây, ngươi cũng chưa chắc đã đối phó nổi đâu. Không tin thì cứ thử trước một phen xem sao. Tiếng nói vừa dứt, thế phải lão chống cây thiết trượng xuống đất, nghe một tiếng keng. Người đã vọt lên không trung, dùng cái thế thái sơn áp đỉnh, mang theo tiếng gió rít, nhắm thẳng đỉnh đầu của Hấp Vân Hàm mà đánh xuống một chưởng. Vân Hàm cười khẩy một tiếng, không né không tránh, lật bàn tay lên đỡ thẳng. Hai luồng chưởng lực vừa chạm nhau, chân Hấp Vân Hàm hơi loạn choạng một chút. Lão ăn mày què một chân, vì thân đang ở trên không trung, có phần chịu thiệt hơn, bị đẩy bật ra xa 4-5 thước rơi xuống đất. Độc tâm âm chưởng Vân Hàm chỉ một chưởng đã thử ra công lực của lão ăn mày què không bằng mình, bèn ngửa mặt lên trời cười ha hả một cách điên dại. Ta cứ tưởng Tư Lão Cái Bang có tài thông trời thấu đất, sức phục khổ hàng long, quá ra cũng chỉ có như vậy thôi. Ta nói bốn vị cùng lên một lượt có được không vậy? Trong cái bang, bốn vị trưởng lão này là sư huynh đệ ruột thịt, cái tiên đồng dân lớn nhất, hầu chấn thứ hai, lão ăn mày tay cầm cây gậy trúc màu đỏ son là quạt báo ứng lửa đồng thứ ba, cái lão ăn mày què một chân thiết hành cước tân trung canh đứng hàng thứ tư. Tân trung canh tính tình vốn cương cường, vì một chân đã tàn phế cho nên toàn bộ công lực đều dồn tụ vào phần thân trên, luyện thành một cái bàn tay trái cứng như là sắt, đánh đá tan như bột, tung hoành giang hồ cũng ít gặp địch thủ. Thiết hành cương tân lão tứ danh tiếng lừng lẫy, nhưng mà lúc này lại bị Vân Hàm chỉ nhẹ nhàng đưa tay đỡ một chưởng để bị bật lùi lại giữa không trung. Lại nghe hắn ăn nói ngông cuồng, vừa xấu hổ vừa tức giận, sống lên một tiếng dữ dội. Thiết Triệu Hưng điểm xuống đất là hẹp giọt người lên một lần nữa. Thiết Triệu có món võ công lợi hại của nội gia chính là Bạch Hổ Trưởng Pháp, cùng với Vân Hàm đánh một trận kinh thiên động địa, long tranh hổ đấu. Cái tiên đồng dân trong bốn sư huynh đệ này vốn là tài năng vượt trội hơn cả. Sư này vì muốn báo mối nhục bị Thiết Tâm Song Đạo đánh trọng thương bằng quyền âm quỷ trảo, lão đã quay mặt vào trong tường khổ luyện 10 năm, luyện thành Thiếu Dương Thần Công là cái thứ chưởng pháp khí cương thuần dương chuyên dùng để khắc chế các loại chưởng lực âm nhu như là quyền âm quỷ trảo. Sau khi luyện thành thần công, không chỉ các loại võ công khác cũng theo đó mà tăng lên gấp bội, mà ngay cả dung mạo cũng như trẻ lại đến vài chục tuổi. Lão tuy đã ngoài 70 mà lúc này trông chỉ như một người ăn mày trung niên khoảng 40 tuổi mà thôi. Lão nhìn kỹ thiết hành cước tân trung canh cùng với độc tâm âm chưởng Vân Hàm giao đấu qua khỏi 30 chiêu, đã biết tân trung canh quyết không phải là đối thủ của Vân Hàm, bèn giãy tay gọi quạt báo ứng lôi đồng lại nói: "Tiểu tử Hợp Dân này võ công đã đạt đến hàng thượng thừa, lão tứ quyết không địch lại nó đâu. Người ra thầy lão tứ về dùng Ngũ Tuyệt Hàng Ma Bổng mà đánh với nó, dù không thắng được cũng có thể giữ cho không bại." Lời vừa đến đó, thiết hành cước tân trung canh đánh mãi không thắng, mà lại cùng với Vân Hàm liều mạng đòi sức nội lực, một chiêu độc phách qua sơn đối lấy một chưởng quành giá kim lương, dần đủ chưởng lực bạch cốt âm phong của Vân Hàm. Nghe tiếng trắc một cái, cánh tay trái của lão đã bị Vân Hàm đánh cho gãy liền. Cái luồng khí âm độc thấu vào trong xương tủy, toàn thân của lão rung lên bần bật một cái rồi ngất liệm đi. Hay cho Vân Hàm và đúng với cái tên độc tâm âm chưởng, tân trung canh đã thua thiệt thể chất, cánh tay gãy liền ngã xuống đất, thế mà hắn vẫn còn bước tới giơ tay định đánh tiếp. Ngay lúc đó, một cái luồng gió mạnh dung nhúc thổi tới, cây gậy trúc màu đỏ son của lão ăn mày cao gậy quạt báo ứng lơ động đã điểm thẳng vào mi tâm của hắn. Vân Hàm khẽ nghiêng đầu tránh né, cái cây gậy trúc của lôi đồng liền từ điểm chuyển thành đập, lại đánh tới vai trái của hắn, ép Vân Hàm phải nhảy lùi lại mấy bước. Lúc này cái thanh bạch cốt tang môn kiếm của hắn đã mất, chỉ còn dựa vào cái đôi thiết chưởng mà đối địch với cái món võ chấn ban tuyệt học Ngũ Tuyệt Hàng Ma Bổng của lôi đồng. Cây gậy trúc này của lôi đồng là sự kết hợp những chiêu thức tinh diệu nhất của roi, kiếm, thương, gậy và cả bút phán quan, cho nên mới gọi là Ngũ Tuyệt Hàng Ma Bổng. Nào điểm, nào đỡ, nào gạt, đầu đập nhanh như là chớp không gì sánh bằng, nhất thời làm cho Vân Hàm không sao lường hết được cái sự cao sâu ảo diệu, phải liên tiếp lùi lại. Cái tiên động dân thấy sư đệ thứ ba là lơ động của mình, dựa vào kỹ thuật dùng gậy tinh diệu lạ thường đã không đến nỗi bại trận, bèn quay sang thở dài với Hầu Trấn rằng: "Cứng quá thiệt gãy, lão tứ tính tình xưa nay không chịu thua ai, phê này để cho nó chịu chút rèn luyện cũng tốt. Ngươi lại nói xương cho nó đi, để ta tra hội kiếm với hai cái vị quái kiệt Lục Lâm đối diện kia." Thiên thủ thần ma Liễu Thanh vốn e dè uy danh của lão tứ cái bang, sợ bên mình ít người sẽ chịu thiệt, cho nên chưa dám tùy tiện mà hành động. Giờ đây thấy Thiết Hành Cước Tân lão tứ nổi danh là khó dây dưa trên giang hồ, mà lại bị Vân Hàm đánh gãy tay trái, hắn cho rằng cái tiên chắc cũng chỉ đến thế mà thôi. Thế động dân xuất trận, hắn nghe tay vòng lại trước ngực làm lễ: "Đồng bang chủ có hứng, tại hạ xin phụng bồi." Hai người nọ chưa hề động thủ mà đã ngầm tranh tài cao thấp rồi. Liễu Thành lúc vòng tay làm lễ đó đã ngầm dùng nội công cách sơn đã ngư rớt kình lực vào. Cái tiên thì chỉ khẽ mỉm cười, cũng đưa thẳng hai tay ra làm lễ đáp lại: "Chẳng dám, xin mời ban chiêu." Liễu Thanh làm nhân vật cỡ nào chứ, hai luồng chưởng lực vừa khẽ chạm vào nhau để biết ngay nội lực của mình kém xa đối phương, vội vàng thu tay về ôm quyền đứng vào thế thủ, tay trái khẽ đưa ra làm thế hư, tay phải dùng hai ngón tay điểm thẳng vào ngực của đồng dân: "Cùng kính không bằng tuân mệnh, đồng ban chủ tiếp chiều." Cái tiên khẽ mỉm cười, hai ống tay áo rách khẽ rung lên, người cơ lão lướt đi giữa những đòn quyền cước gió táp của thiên thủ thần ma, nhẹ nhàng uyển chuyển như là bướm lượn vườn qua. Chỉ trong nháy mắt đã qua hơn 2000 chiêu. Mặc cho Liễu Thanh dùng hết mọi tuyệt học về chưởng pháp cũng không nào chạm được vào một sợi chỉ trên áo của cái tiên. Đến nước này rồi, thiên thủ thần ma Liễu Thanh không khỏi kinh hãi vô cùng. Không ngờ cái tiên đồng dân bao nhiêu năm qua công lực lại tinh tiến đến mức này. Nếu không thi triển cái món tuyệt học đã làm nên tên tuổi của mình, e rằng khó lòng chiến thắng được. Hắn hai tay dung hư một chiêu, hô lên một tiếng: "Khoan đã!" Sự đã nhảy vọt ra khỏi vòng chiến, nói với cái tiên rằng: "Chưởng pháp của đồng ban chủ thật là tinh diệu lạ thường, nếu mổ xin cảm bái hạ phong. Nhưng tại hạ còn có một cây Truy Hồn Thiết Quải dập dạy có món ám khí tầm thường, muốn xin thỉnh giáo luôn một thể, ý ban chủ thế nào hả?" Chưa đợi cái tiên đáp lời, hắn đã từ một cái túi da dài ở bên hông trái rút ra một cây gậy sắt ngắn chưa đến đầy một thước. Hai tay trái phải nắm lấy hai đầu cây gậy, kéo mạnh ra hai bên. Cây gậy đó lại rỗng trượt bên trong, gồm ba đoạn lồng vào nhau. Vừa kéo ra, nó đã dài khoảng ba thước. Hắn chuyển cây gậy sang tay phải, mắt nhìn thẳng vào cái tiên, chờ đợi động thủ. Cái tiên động dân thấy hắn rút ra cây gậy đó, đôi mày hơi khẽ nhướng lên, trầm giọng quát lớn: "Thiên thủ thần ma Liễu Thanh, thì giống gì đôi bên không thù oán nên mới chỉ qua lo vài chiêu, chưa hề xuống tay nặng. Người dám dùng cái thứ binh khí hạ lưu này, lẽ nào muốn tìm chết?" Lời còn chưa dứt, giữa không trung vang lên một tiếng quát trong kẻo, một hồi long ngâm réo rắt. Thiên thủ thần ma Liễu Thanh chỉ thấy trước mắt dường như có vô số những ngôi sao lạnh màu đen quyền từ trên đầu chụp xuống. Hắn quảng hốt vội đưa cây thiết quải lên đỡ, chỉ nghe choang choang liên hồi, cái cây thiết hồn thiết quải ở trong tay chỉ còn lại có một đoạn dài chừng khoảng 4-5 tấc. Cái thứ bột độc Tri Hồn giấu trong cây gậy cũng theo đó mà phục ra thành một đám khói vàng, bị một luồng chưởng phong cực mạnh đánh bật tung tóe ra bốn phía. Trước mặt hắn lúc này lại đứng một thiếu niên tuấn tú, dáng người cao ráo như ngọc, tuổi chạc đôi mươi, mặt đầy cái vẻ bi thương, tay cầm một thanh mà kiếm hình thù kỳ lạ. Thì ra Thạch Trung Anh và Hầu Chấn, Thác Anh Châu và Địch Ngọc đang ở trên cây xem trận. Từ lúc Úc Thiên Hùng bỏ gậy dụ địch, Uông Trừng mắc mưu lâm nguy, Hầu Chấn hiện thân dọa cho lui Úc Thiên Hùng, rồi đến lúc Tam Lão Cái Bang cùng với Vân Hàm, Liễu Thanh lần lượt xuất hiện. Vân Hàm hung hăng ngang ngược, dùng chưởng đánh gãy tay trái của Thiết Hành Cước Tân Lão Tứ. Nếu nghe lời Tắc Anh Châu thì đã sớm xuống cây tham chiến rồi. Nhưng mà Thạch Trung Anh vì thấy công lực của Cái Tiền đã đạt đến mức tuyệt đỉnh, đủ để đối phó. Ba người mình đều là cái hạng hậu bối, nếu mà hấp tấp ra tay thể hiện thì cuối cùng cũng không ổn, cho nên mới khuyên ngăn Tắc Anh Châu không ra tay. Còn Địch Ngọc thì lại càng có cái nỗi niềm riêng khó nói, không thể lộ mặt được. Lúc này nghe được Cái Tiền quát mắng Thiên Thủ Thần Ma Liễu Thanh, chẳng mới biết lão già gầy gò nhỏ bé đi cùng Vân Hàm này chính là Thiên Thủ Thần Ma Liễu Thanh. Kẻ đầu sỏ đã dùng ám khí mai phục đánh lén cha mẹ mình ở ngoài khu rừng đen dưới chân núi Lục Bàn Sơn năm xưa. Chẳng bấm ngón tay tính lại, cha mẹ qua đời đến nay vừa tròn 5 năm. Lưới trời lồng lộng, quả nhiên là hay gặp cái tên giặc này ở trên đất Thanh Lăng Cơ này. Thạch Trung Anh lòng dạ giống nhân hậu, đối nhân sự thế xưa nay rất mực là khoan dung. Nhưng giờ kẻ thù giết cha mẹ đang ở ngay trước mặt, nhớ lại 5 năm về trước, cảnh quay quần bên gối cha mẹ, niềm vui gia đình sum họp đã bị lũ giặc này phá tan không còn gì. Đại bá Thạch Kiên cùng với cha mẹ của mình và Tắc Anh Châu đều phải chết thảm thương. Chàng bất giác căm giận ngút trời, nước mắt chảy thành hai hàng, đâu còn nương tay được nữa chứ. Chàng quay tay rút kiếm, một tiếng long ngâm vang lên, ra tay chính là cái món Phục Ma Tuệ Kiếm do Pháp Hoa Am chủ Tâm Như Thần Ni về công nghiên cứu và đích thân truyền dạy. Cái chiều Loạn Soái Thiên Qua, cái thanh Tử Vĩnh Mạc Kiếm quá thành dạng điểm sao đen, cùng với một tiếng quát trong kẽo, nhắm thẳng Thiên Thủ Thần Ma Liễu Thanh từ trên đầu chụp xuống. Cái cây Truy Hồn Thiết Quả vừa gãy lìa, từ trong thân gậy chợt phun ra một đám khói vàng. Thạch Trung Anh một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Không đợi cái đám khói vàng đó lan rộng, tay trái khẽ đẩy ra một luồng Thái Ất Thần Công đánh tan cái đám khói đó đi. Thấy hai tay của lão tặc đã không còn binh khí, Thạch Trung Anh tính tình vốn trung hậu, cũng thu cái thanh Mạc Kiếm vào trong vỏ, dùng tay chứa thẳng vào mặt của Thiên Thủ Thần Ma Liễu Thanh. Lão tặc Liễu Thanh, nghe cho rõ đây, ta tên là Thạch Trung Anh. 5 năm về trước, trên đỉnh Ngọc Trụ Phong núi Trung Nam, ân sư của ta là Thạch Hư Trưởng Lão đã sai lão tặc Ngô Đào truyền lời rằng cái món nợ máu ở Lục Bàn Sơn 5 năm sau chỉ do con cháu của hai họ Thạch Tác đích thân đến tìm cái tên hung thủ tham gia kia đó mà thanh toán. Bây giờ báo ứng đã đến trước mắt, thời cơ đã tới rồi. Năm đó chính tay của lão tặc nhà ngươi đã dùng ám khí hại chết cha ta, cái mối thù này không đội trời chung. Hôm nay đường hẹp gặp nhau, không còn gì để nói nữa. Hãy cứ dựa vào bản lĩnh của mình mà phân định một phen sinh tử. Bây giờ trong tay của ngươi binh khí đã không còn, ta cũng quyết không sử dụng bảo vật thượng cổ mà giành phần thắng. Đội bình cứ tay không mà đối địch vậy. Nói xong, hai mắt của chàng sáng quắc lên, nhìn thẳng vào Liễu Thanh. Chàng đứng theo cái thế không đinh không bác, ngầm hợp với phương vị tí ngọ, tập trung tinh thần chờ địch thủ. Thạch Trung Anh từ trên cây bay xuống, thân pháp chiêu kiếm bảo đao chưởng lực đều vô cùng cao diệu, chỉ một cái đã dọa cho lão tặc thành danh dạng về kinh nghiệm sai truyền Thiên Thủ Thần Ma Liễu Thanh phải đứng hình. Lại nghe nói chẳng lẽ là con trai của Thánh Thủ Côn Luân Tiểu Gia Cát Thạch Ngọc và Lạc Thủ Tiên Nhân Phương Tốt Dân, thuộc cái dòng dõi Tiêu Tương Tam Hiệp, hắn lại càng biết không ổn rồi. 5 năm về trước, Âm Dương Phá Ngô Đào ở trên đỉnh núi Trung Nam bị trọng thương trở về, đã báo lại rằng cái đứa con trai này đã được cậu ruột là Thanh Hư Đạo Trưởng thu nhận làm môn hạ, còn tuyên bố 5 năm sau sẽ quay lại báo thù cho cha mẹ. Lúc đó bọn hắn đã mời người tính kế, thấy cái mối quả này khó lòng trừ được, mới phải nhận lời mời đến đầu quân cho Bạch Cốt Giáo. Nhận cái chức hộ pháp chính là muốn dựa vào cái món Cửu Ưu Khí Kình của Bạch Cốt Thần Quân Thích Tử Minh để đối phó với Thái Ất Thần Công và Lưỡng Nghi Chân Khí của Thanh Hư Đạo Trưởng. Không ngờ hôm nay lại gặp tiểu tử này trên đường hẹp tại đây. Nhìn ánh mắt và thân pháp của nó, rõ ràng đã được Thanh Hư chân truyền. Trong tay lại còn cầm một thanh bảo kiếm hình thù kỳ quái, huống chi bên cạnh còn có kẻ đại thù mạnh mẽ là Cái Tiên Động Dân đang như hổ đói rình mồi. Hôm nay phần thắng quyết không có hy vọng rồi. Chỉ mong sao may mắn thoát được mạng sống. Ngay cả đại hội ở Quân Sơn cũng không thèm tham dự nữa. Phải lập tức hẹn cùng với Hàng Long La Hán Pháp Trần quay về núi Ai Lao báo tin cho La Phù Tam Sát, tìm cái cách mời cho được Bạch Cốt Thần Quân và cả Thiết Tâm Sông Đao mới tái xuất giang hồ lần thứ hai ở Miêu Cương cùng nhau ra tay thì mới có phần thắng được. Hôm vừa mới tính toán đến đó, đã thấy Thạch Trung Anh đã thu thanh mà kiếm vào trong vỏ, bất giác mừng thầm, bụng bảo dạ. Cái tên tiểu tặc này quá ư là kiêu ngạo. Một thân bảy loại ám khí của ta, quỷ thần khó lường, quán tuyệt gia ngộ. Lúc giao đấu trên không trung thế nào, cũng có lúc thi chuyển ra được. Thì lúc đó, thì cho dù ngươi có phần là thần tiên, cũng khó mà thoát khỏi tai kiếp này. Ý niệm đã quyết, cao thủ đối địch vốn phải tập trung tinh thần mà chờ đợi thời cơ của nhau, tìm cái chỗ sơ hở của đối phương mà ra tay. Địch không động, ta cũng không động. Địch muốn động, ta động trước. Chế ngự địch thủ phải là giành thế chủ động thì mới nắm chắc được phần thắng. Nhưng mà thiên thủ thần ma lúc này vì muốn tìm cơ hội tiêu truyền ám khí, nên lại làm ngược lại đạo lý đó, quát lên một tiếng: Đừng có nhiều lời, tiểu tặc coi chưởng. Người ra đòn trước, tiếng quát theo sau. Lệp vừa dứt, chưởng phải đã đánh tới trước ngực của Thạch Trung Anh. Thạch Trung Anh dùng thế Quạng Long chuyển thân, nghiêng mình lướt qua bên trái, không dùng những chiêu thức thông thường nữa. Tay trái ngầm giận Tiên Thiên Thái Ất Thần Công, từ khoảng cách 4-5 bước nhắm thẳng vào thiên thủ thần Mai Liễu Thanh mà đánh ra một chưởng vào khoảng không. Thiên thủ thần Mai Liễu Thanh trong lòng không khỏi tức giận, thầm nghĩ bụng rằng: Cho dù Thanh Niêu đạo trưởng võ công có cái thế, tiểu tử họ Thạch kia có thông minh hơn người, thì chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, nhiều lắm cũng chỉ học được vài ba bộ kiếm pháp chưởng pháp mà thôi. Mình không tin ngay cả nội công khí kình mà nó cũng có thể hơn được công phu mấy chục năm giao du tánh mạng của mình được. Liễu Thanh xưa này vốn tính cẩn thận, tuy đã có chủ ý muốn thử đọ nội lực một phen, nhưng cũng chừa sẵn đường lui. Thạch Trung Anh chỉ dùng một tay phát chiêu, hắn lại dùng cả hai tay vận 8 phần công lực ra đỡ đòn, giữ lại 2 phần chân lực để phòng khi vạn nhất không địch lại thì dùng để chạy thoát. Hai luồng nội lực vừa chạm vào nhau, thiên thủ thần ma Liễu Thanh liền biết là không ổn rồi. Chưởng lực của các môn phái nội gia có cương có nhu, nhưng mà Thiếu Dương thần chưởng mà cái Tiên Đồng Vân luyện thành là cái loại chưởng lực cương bậc thượng thừa nhất. Còn về chưởng lực âm nhu thì phải kể đến Quyền Âm Quỷ Trảo của Câu Hồn Vũ Sĩ Thường Độc trong Thiết Tâm Sông Đạo và Bạch Cốt Âm Phong Chưởng của Bạch Cốt Thần Quân Thích Tử Minh là lợi hại hơn cả. Thế nhưng chưởng lực của Thạch Trung Anh phát ra đây là cương nhu hòa hợp với nhau. Chưởng lực của mình vừa chạm vào đã bị một cái thứ sức mạnh âm nhu nhẹ nhàng quá giải đi mất. Rồi tiếp theo đó lại là một cái luồng khí kình dương cương cực kỳ mãnh liệt lại ảo tới. Hắn sợ quá, vừa đem 2 phần chân lực dự phòng kia ra, dùng cái thế Tế Hùng Xảo Phiên Dân, lộn người bay lui lại hơn 1 trượng. Thế ngầm vừa chạm xuống đất thì Thạch Trung Anh cũng đã theo sát gót đến nơi. Thạch Trung Anh ban nãy chém cái cây gậy tri hồn thiết quải của Liễu Thanh, thế trong cả gậy lại giấu cả khói độc mê hồn. Trong bụng nghĩ rằng cái lão tặc này nội công chưởng lực chẳng có gì đặc biệt cả, trên giang hồ được mệnh danh liệt vào cái hàng thập ác, chắc hẳn là hoàn toàn dựa vào ám khí mà thành danh, ắt phải có cái chỗ tinh diệu, mình tuyệt đối không được tự phụ khinh thường. Phải làm sao không cho hắn có cơ hội rảnh tay, thì ám khí cho dù có độc địa lợi hại đến đâu cũng chẳng đáng sợ nữa. Cho nên một chưởng đánh lui Liễu Thanh xong, chàng liền bám sát theo sau, vừa ra tay đã là cái món Chánh Phản Âm Dương Tam Thập Lục Giải do Thanh Niêu đạo trưởng một mình nghiên cứu sáng tạo ra. Chỉ thấy chàng chưởng pháp chia âm dương, thế đứng hợp ngũ hành, thân hình chuyển 4 phương, bước chân đi theo 8 quẻ, thân pháp và chiêu thức hoàn toàn diễn biến theo hình thế và ý nghĩa của bát quái: càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài, cùng với 8 cửa sinh thương đổ cảnh tử khinh khai, thứ lớp rõ ràng mạch lạc. Người đứng bên ngoài vòng nhìn vào trong cũng cảm thấy thân pháp và chiêu thức của Thạch Trung Anh nhanh nhẹn đẹp mắt khôn tả. Nhưng mà thiên thủ thần Mai Liễu Thanh ở trong dòng chiến thì lại bị suy đến chóng mặt qua mắt. Chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng toàn là bóng ảnh của Thạch Trung Anh đang xoay vòng tấn công. Hắn kinh hãi phen này không phải là chuyện nhỏ rồi, nhưng cũng quả là có công phu mấy chục năm ròng rã. Lập tức hạ thấp người xuống, thi chuyển cả món Yến Thanh Thập Bát Thiểm Phiên, xen kẹp với các chiêu thức lăn lộn trên mặt đất, đối phó với các đòn đánh tới của địch thủ, chỉ lo phòng thủ chứ không có tấn công. Một mặt là chăm chú quan sát lai lịch chưởng pháp của Thạch Trung Anh, rồi để từ từ tìm cách phá giải. Tác Anh Châu vì sợ Thạch Trung Anh lòng quá nóng ruột báo thù cho cha mẹ mà lơ là sơ suất. Nàng biết địch Ngọc không tiện lộ mặt, nên bảo nàng cứ ở yên trên cây chờ một lát, rồi cũng nói sơ qua về mối thù với La Phù Tam Sát. Đoạn cũng nhảy xuống bãi chiến trường, được Hầu Chấn giới thiệu. Nàng trước hết đã làm lễ ra mắt tái tiên, rồi đứng sang một bên để trợ chiến cho Thạch Trung Anh. Lúc này thấy Thạch Trung Anh đã thi triển có món tuyệt học truyền sư, tránh phản, âm dương, tam thục lục phái, dây chặt lấy Liễu Thanh, chứ có thắng chứ không thể bại, lòng nàng mới tạm yên tâm. Thạch Trung Anh thấy cái tên thiên thủ thần Mai Liễu Thanh này công lực đã thâm hậu, người lại xảo quyệt, thân hình thu nhỏ lại, lanh lẹ như là mèo rừng, luồn lách dưới chưởng phong của mình, chỉ thủ chứ không có công. Đôi mắt chuột lại cứ láo liên không ngừng, dường như là đang tìm cơ hội tẩu thoát. Chàng bèn hét dài một tiếng, đảo ngược âm dương, chưởng pháp lập tức biến đổi. Thiên thủ thần Mai Liễu Thanh bị bộ chưởng pháp tuyệt diệu này của Thạch Trung Anh đánh cho quay cuồng mòng mòng, phải dùng hết công lực mới miễn cưỡng tự bảo vệ được thân mình, đâu còn rảnh tay mà thi triển ám khí. Mãi mới nhìn ra được phương hướng và cửa ngõ giữa thân hình nhanh như gió thoảng của Thạch Trung Anh. Hắn nhận định gốc Tây Bắc thuộc cung cấn chính là cửa sinh. Vừa thấy chưởng pháp Thạch Trung Anh lại biến đổi, càng thêm thần diệu khôn lường. Hắn biết nếu còn chậm trễ nữa, ác sẽ gặp nguy hiểm. Bèn từ lúc thân hình Thạch Trung Anh chuyển đến hướng đông nam, hắn đột nhiên trống lên một tiếng giận dữ, hai chưởng đánh mạnh vào khoảng không, làm như là đã thủ lâu quá rồi mà phát cấu, dốc sức tấn công. Nhưng mà chưởng lực vừa mới phát ra liền thu lại ngay, gót chân dùng sức, một cái thế kim ly đảo xuyên ba, người đã vọt về hướng cửa sinh ở Tây Bắc. Đồng thời lúc chân còn ở trên không, thì tay phải hắn đã khẽ cử động, để mở sẵn cơ quan của ống phi hoàng châm giấu ở đầu gối phải. Chỉ cần nhấc đầu gối phải lên là có thể bắn ra ngay. Mưu kế này của hắn tuy dùng rất là khéo, nhưng mà đâu biết rằng cái bộ chánh phản âm dương tam thập lục giải của Thạch Trung Anh 36 giải đầu đã dùng xong, thì lúc này dùng chính là 36 giải sau. Âm dương đã đổi chỗ, bát quái đã đảo ngược vị trí, ngũ hành cũng đã vận hành theo chiều nghịch, cửa tử lại thành có đường sống, mà cửa sinh lại biến thành đất chết. Thiên thủ thần Mai Liễu Thanh thân hình vừa mới đáp xuống cung cứng ở hướng Tây Bắc, thì Thạch Trung Anh cũng đã vừa xây chuyển tới nơi. Chàng tung chưởng phải ra, tiên thiên thế ất thần công vận dụng mạnh mẽ, một chiêu cô dân tự thư, đánh thẳng vào đỉnh đầu thiên thủ thần ma. Liễu Thanh ban nãy vừa mới ra cái chiêu dụ địch, lúc đó Thạch Trung Anh còn ở hướng đông nam, có nằm mơ hắn cũng không ngờ được đối phương đã đến ngay trước hướng Tây Bắc rồi. Mới thấy chưởng đã đến nơi, thân còn chưa đứng vững, muốn tránh cũng đã không còn đường nào. Hắn đành phải dốc hết sức bình sinh, đưa hai tay lên đỡ. Tình thế lại y hệt như lúc trước, một luồng sức mạnh âm nhu của đối phương hút vào trong, rồi lại một luồng sức mạnh dương cương là đẩy bật ra bên ngoài. Chưởng lực của chính mình hoàn toàn bị quá giải, hai cổ tay đều bị chấn động gãy lìa, cơn đau thấu tận tim gan. Hắn rú lên một tiếng thảm thiết, chợt nảy ra ý niệm cuối cùng, lại cùng với địch thủ đồng quy vu tận. Đầu gối phải dự định nhấc lên thì lại bỗng cảm thấy hai quyệt đạo trọng yếu trên đầu gối tê rận đi, đứng không vững nữa, ngửa mặt lên trời ngã lăn xuống đất. Cái luồng tiên thiên thế ất thần công của Thạch Trung Anh cũng như là núi đổ non nghiêng từ trên không trung ép xuống, ngũ quan của Liễu Thanh dính cả lại, tay chân duỗi thẳng ra. Một tên đại ma đầu khét tiếng trên trời, đến đây là hết kiếp. Thiên thủ thần ma Liễu Thanh người tuy đã chết, nhưng cái ống phi quạng châm trên đầu gối của hắn lại vì cơ quan đã được mở sẵn từ trước bị chấn động mạnh như vậy, khi một tiếng lách tách vẫn tự động bắn ra. Nhưng lúc này cái đầu gối của hắn chưa kịp nhấc lên, đúng là gieo gió ắt gặp bão. Một đá mưa kim bạc đó, ngoài cái việc bắn cho mặt mũi chính hắn nở đầy qua máu ra, thì cái phần còn lại lại nhắm thẳng vào cái đôi độc tâm âm trưởng dân hàm và quạt báo ứng lôi đồng đang giao chiến kịch liệt mà bay tới. Hai người quảng hốt vội nhảy giọt ra bên ngoài, tránh được cái cơn mưa kim loại. Cái tên dân hàm kia từ lúc thấy Thạch Trung Anh xuất hiện đã sớm muốn bỏ chạy, nhưng vẫn còn trông kẹp vào tài ám khí của thiên thủ thần ma. Giờ đây thì Liễu Thanh chết thảm, hắn đâu còn dám dừng lại nữa. Nhưng cái cơ hội này thoát khỏi sự đeo bám của cây ngũ tuyệt hàng mã bổng của quạt báo ứng lôi đồng, liên tiếp nhảy vọt mấy cái đã mất hút vào trong rừng sâu. Thạch Trung Anh vốn biết ám khí của thiên thủ thần ma lợi hại, nhưng cứ nghĩ rằng mình ép hắn đến không rảnh tay thi triển thì có thể không đáng lo ngại nữa. Nào có ngờ được trên đầu gối của hắn lại còn giấu cả ám khí. Phi quạng châm vừa mới bắn ra, không khỏi làm chàng giật mình kinh hãi. Nhưng rồi chàng lại chợt nghĩ, tại sao đầu gối phải của Liễu Thanh lại không nhấc lên nổi? Và tại sao trước khi luồng thái ất thần công của mình đánh tới, hắn lại ngã lăn ra trước? Chàng thực tình không sao hiểu được. Cúi đầu nhìn kỹ xác chết của Liễu Thanh, chàng bỗng lại đứng ngay ra, không nói được lời nào cả. Thì ra trên quyệt chung độc ở hai chân của Liễu Thanh lại có cắm mỗi bên một cây kim làm bằng gỗ thông. Chỗ hai người giao đấu này cách bề rừng bốn phía gần nhất cũng phải hơn một trượng. Một cây kim thông nhẹ hay mềm như vậy mà có thể từ xa đến để xuyên thủng vào đúng yếu nguyệt, lại không một tiếng động hơi thở. Thạch Trung Anh tự hỏi mình cũng không có được công lực đó. Chàng nghĩ kỹ lại, nếu không có hai cây kim thông đó, đầu gối phải của Liễu Thanh nhấc lên thì làm sao mình thoát khỏi tai kiếp này? Sư phụ 5 năm trời không quản nắng mưa để thân truyền dạy tuyệt nghệ, không ngờ từ lúc xuống núi đến nay lại liên tiếp gặp nguy hiểm, hễ động một chút là lại phải nhờ người khác ra tay cứu giúp. Chàng bất giác vừa cảm kích vừa xấu hổ, mồ hôi lạnh túa ra đầy mình. Tác Anh Châu thấy vẻ mặt của chàng như vậy, không hiểu đầu đuôi ra sao, bèn gọi: "Anh ca ca, xác chết của lão tặc đó có gì đáng xem đâu, còn không mau qua đây mới kiến cái tiên đồng lão tiền bối." Đã kết thúc tập 7 của bộ truyện, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ bộ truyện, bình luận bên dưới video và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi hẹn gặp lại quý vị ở tập 8 của bộ truyện Mạc Kiếm Sông Anh của tác giả Gia Cát Thanh Dân nhé.